Chương 1546, phong ba lại nổi lên, Long Quân vào âm ti. Chư Bát Lao Tổ cùng đập ngọc độc tú nịnh nọt, ngày sau tự mình dựa vào tôn đại thần này ăn cơm đây, ở này đại thần thủ hạ làm việc, nịnh nọt không đập hảo sao được. Nhìn cái kia Chư Bát Lao Tổ, Ngộ Không không cam lòng nói, hừ, ngươi kẻ này không phải liền là so với ta sinh sớm sao, vậy thì như thế nào còn không phải như vậy không trên không dưới bán điếu tử, ta giả tôn thiên sinh chính là chuẩn yêu thần, ngươi có thể so sánh sao sinh sớm lại có thể thế nào thật là. Bạo viên ngước cổ, cùng cái kia Chư Bát Lao Tổ hảo một trận tranh chấp, ngọc độc tú mặt tối sầm lại ở trong hồ nước rửa giấy, tuy rằng năm đó Ngao Nhạc kết hôn việc, có tính toán của mình, nhưng cũng ít có người biết, bây giờ nghe nhân nhắc lên giả gốc dạ, nhất thời phiền muộn. Nhìn quanh thân không ngừng hội tụ đến thai kiếp lực lượng, ngọc độc tú lông mày hơi động, lại có kiếp số, không biết là cái kia mới ra tay. Đại vương, trước tiểu nhân ở bên ngoài dò xét, đột nhiên nhìn thấy bên bờ đến rồi mấy cái trung vực mà đến hòa thượng, nghe bọn họ nói chuyện, tựa hồ là muốn đi tới Cực Nhạc tịnh thổ bái Phật cầu trải qua, không biết có phải hay không là đại vương muốn tìm mấy người kia nha. Đáy hồ, một cái thủy tinh cung bên trong, đã thấy một cái cá nheo hóa hình, bò ở trên mặt đất. Đối phía trên một cái khuôn mặt quái dị nam tử nói. Trung vực mà đến hòa thượng nam tử kia nghe vậy nhất thời ánh mắt sáng lên, một bên một cái tịnh lệ nữ tử nhẹ nhàng mở miệng nói, đại vương, nghe người ta nói, ăn cái kia đường tam tạng, liền có thể cu nở dê trường sinh bất lão, có phải thế không? Cái kia đại vương lắc đầu, mỹ nhân nói sai, nhưng là tin vào lời đồn đãi, ăn đường tam tạng không thể trường sinh bất lão, nhưng nếu là đem cái kia đường tam tạng nghịch luyện vì là đang ăn dược, ăn đi về sau. Đây mới thực sự là trường sinh bất tử đâu. Đã như vậy, đại vương còn không mau mau động thủ đem hòa thượng kia lướt tới, chúng ta khai lò luyện đan cô gái kia đẩy một cái yêu vương lực. Yêu vương cười khẽ, mỹ nhân chớ gấp, chuyện như vậy không vội vàng được, hòa thượng này bối cảnh không thể đơn giản, có linh sơn Phật đà chống đỡ, không biết Long Quân có thể hay không chịu nổi. Nói tới chỗ này, cái kia yêu vương nói, Long Quân hạ chỉ nói ngăn chặn thông thiên chi lộ, xảy ra chuyện gì tự nhiên có Long Quân gánh. Ta nếu như có thể đem này đường tam tạng bắt được, có thể được một hạt trường sinh bất tử thần dược, lại cớ sao mà không làm đây. Nghe yêu quái này nói chuyện, lại là tứ hải nhân mã, nghe xong Long Quân ý chỉ, động tham niệm, đến đây bắt dư ngọc độc tú. Cái kia tam thái tử thật sự là đáng ghét, lại cho người ta đi làm vật cưới, thực sự là làm mất đi ta Long tộc mặt mũi, ta Long tộc huyết mạch cao quý, há có thể như vậy sỉ nhục cái kia yêu vương nói tới chỗ này, nhưng là trên mặt mang theo sắc mặt giận dữ, hôm nay ta liền nắm hòa thượng này. Cùng những người này phân một cái cao thấp. Nói chuyện, liền nhìn thấy này yêu vương bắt đầu cách làm, trong nháy mắt mặt hồ sóng lớn cuốn lên, ngọc độc tú chìm vào trong nước. Sư phụ, chớ ồn ào, sư phụ chìm đến trong nước đi tới cái kia Ngộ Không đối Chư Bát Lao Tổ quát mắng một tiếng, trong nháy mắt điều động đám mây, đứng ở mặt sông, nhìn từ từ khôi phục lại yên lặng mặt nước, sắc mặt khó coi, thật không nghĩ tới, này trong hồ nước lại cất giấu yêu quái, liền ta lão tôn hỏa nhãn kim tình đều che đậy tới. Hầu ca, bây giờ sư phụ bị dưới nước yêu tinh bắt đi, chúng ta xuống đem sư phụ cứu ra thôi Chư Bát Lao Tổ dầm gì, cầm một cái cào nói. Ngộ Không nghe vậy mặt lộ vẻ khó xử, nhìn cái kia Chư Bát Lao Tổ, nhưng trong lòng nổi lên xấu xa, ngươi kẻ này trước xem thường ta, hiện tại liền muốn ngươi lung túng. Ta chính là lục sinh động vật, nhưng là vào không được nước, vào nước, thực lực giảm mạnh, vung mạnh không được côn đồng, bấm không được khẩu quyết, một thân thực lực giảm đi nhiều, sư đệ ngươi chính là năm đó thiên hà tiếng tăm lừng lây thiên bồng nguyên soái. Ta bất quá là một cái bật mạ ôn, vẫn là sư đệ ngươi đi đi, ngươi năm đó chấp trưởng thiên hà, chết chìm cũng không sợ, huống chi là cái này khu khu hồ nước Ngộ Không kích tướng sỉ nhục Chư Bát Lao Tổ. Cái kia Chư Bát Lao Tổ nhất thời mặt già đỏ ửng, không nguyện ý ở Ngộ Không trước mặt lọt khí thế, trong nháy mắt rơi vào trong hồ nước, ngươi ở trên bờ chờ vì ta tiếp ứng, nhìn ta làm sao hàng phục thủy yêu. Hai người này cực phẩm trong thủy phủ, Ngọc Độc Tú bị trói ở trên trụ đá, cảm ứng đến phía trên tranh đấu không nghỉ sư huynh đệ hai người. Nhất thời không nói gì. Thủy yêu kia sắc mặt nhăn nheo ôm tiểu mị nữ tử đi tới Ngọc Độc Tú trước người, trên dưới đánh giá Ngọc Độc Tú một chút, ngươi chính là trong lúc này thổ mà đến hòa thượng, đi tới Tây Thiên bái Phật cầu trải qua. Chính là bần tăng, không biết yêu vương vì sao mời ta đến thủy phủ làm khách. Ngọc Độc Tú không hề e ngại, sắc mặt bình tĩnh nói. Ngươi không sợ ta cái kia yêu vương cái miệng lớn như chậu máu tiến tới? Không sợ, yêu vương vẫn là mau mau thả bần tăng tốt, bần tăng có hai cái đồ đệ. Đại đồ đệ Tôn Ngộ Không năm đó đại nháo thiên cung, gọi là Tề Thiên Đại Thánh, nhị đồ đệ chính là Thiên Bồng Nguyên Soái truyền thế, ngươi nếu là tiếp tục ngu xuẩn mất khôn, ngày sau tất nhiên gặp vận rủi. Ngọc Độc Tú nói. Hừ, ngươi hòa thượng này, khẩu khí thật là lớn, lao tử bắt chính là ngươi, thật nghị không thông, ngươi này một cái thế tục người phàm làm sao đi rồi đại vận, được thiên đại khí số, lại thôn phệ trường sinh bất tử thần dược, bực này thần dược cũng nên ta nuốt chửng mới là, hôm nay bắt ngươi, là bởi vì ngươi phạm tội, ta Long tộc huyết mạch cao quý biết bao, lại bị ngươi Phật gia cho rằng vật cưới, ta tứ hải Long tộc trên mặt tối tăm, hôm nay tới đây chính là lấy lại danh dự cái kia yêu vương. Sau khi nói xong, ôm cái kia kiều mị nữ tử, xoay người nói, chúng tiểu nhân. Có. Mọi người cùng nhau đáp một tiếng. Đem hòa thượng này cho ta tắm rửa sạch sẽ, đói bụng hắn ba ngày, đợi đến dạ dày không thịnh, bản đại vương đem để vào lò luyện đan, nhìn phương thuốc kia có phải thật vậy hay không yêu vương ôm cô gái nói. Ẩm. Đang nói, chợt cảm thấy thủy phủ chấn động, chỉ nghe bên ngoài có tiểu yêu chạy tới nói, đại vương, không xong, tai họa đến rồi, tai họa đến rồi. Xảy ra chuyện gì yêu vương sắc mặt bình tĩnh, trong lòng đã có chuẩn bị, không hề hoảng loạn. Bên ngoài đến rồi một cái thai to mặt lớn, mọc ra lợn vừa miệng hòa thượng, nói là chúng ta bắt được sư phụ hắn, gọi đại vương đi ra ngoài chịu chết cái kia tiểu yêu nói. Yêu vương nhẹ nhàng đưa mở ra nữ tử, đối tiểu yêu nói, đi lấy ta binh khí đến, bản vương ngược lại muốn xem hòa thượng này có bản lĩnh gì, lại bị Phật tổ tuyển lựa đi về phía Tây. Ngao mấy đứa nhỏ này quả thật là cái người làm đại sự, đối với ta Long tộc trung thành tuyệt đối, bây giờ đem cái kia đường tăng thầy trò ham ở Lưu Ba Đầm. Ngược lại muốn xem cái kia Phật gia kết cuộc như thế nào. Đông Hải Long Quân trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Đu nở dê đờ y, Phật gia thế lớn, chúng ta ngăn chặn Phật gia, nhân tộc chín đại vô thượng giáo tổ tất nhiên không biết ngồi yên không để ý đến Nam Hải Long Quân nói. Một bên Bắc Hải Long Quân uống một hớp rượu nước, kính hà đứa kia hồn phách đi nơi nào tiểu tử này không hăng hái, lại cùng một phàm nhân đấu khí, chết rồi cũng xứng đáng, bất quá ta Long tộc hồn phách không thể dẫn ra ngoài, vẫn cần tìm trở về mới là. Một bên Cẩm Lân bưng rượu, mặt không thay đổi uống rượu nước, một đôi mắt nhìn về phía Tứ Hải Long Quân, vô hạn hắc vòng xoáy ở trong mắt xoay tròn. Rượu tú phải chết, thật không nghĩ tới, lại không kiểm soát, năm đó tính kê tất cả đều hóa thành nước chảy. Cẩm Lân chân mày hơi nhíu lại, vẫn như cái kia hàn băng giếng cổ. Đại ca, ta nhìn Âm Ti địa phủ cùng cái kia Linh Sơn đánh hưng hực, chúng ta sao trong bóng tối liên hệ Âm Ti địa phủ, thành lập giao tình, cộng đồng mưu tính Linh Sơn, ngày sau ta Long tộc ở Âm Ti bên trong cũng tốt đi. Cửa sau Tây Hải Long Quân nói. Nghe xong Tây Hải Long Quân, các vị Long Quân nhất thời ánh mắt sáng lên, cái kia Đông Hải Long Quân nói, vi huynh tọa chấn nhìn chằm chằm thông thiên chi lộ, chuyện này liền giao cho hiền đệ đi làm đi. Đại ca nhìn tốt, việc này tất nhiên không biết gọi đại ca thất vọng. Cái kia Tây Hải Long Quân nở nụ cười, để chén rượu xuống, vào U Minh địa phủ. Ẩm ti bên trong, huyết ma lặng yên không một tiếng động từ trong biển máu chui ra ngoài, rượu tú nói quả thực không sai, cái kia huyết hải chính là lao tổ ta thành đạo nơi, nguyên tỷ A đồ hai cái thần kiếm hiện tại đã định hình. Vừa vặn lặng lẽ đưa vào Âm Ti trong biển máu thanh nén, chỉ là ngày sau này huyết hải vì là lao tổ ta căn cơ nơi, tất nhiên muốn cùng Âm Ti nổi lên xung đột. Huyết ma xoa xoa mũi, trong mắt hung ác ánh sáng lấp lóe, không quản được nhiều như vậy, tiên đạo gần ngay trước mắt, há có thể trông trước trông sau. Hừ, ai dám ngăn trở lao tổ ta tiên đạo, lao tổ liền cùng ai không chết không thôi, Âm Ti quỷ chủ lại có thể thế nào, chung quy là có biện pháp đối phó. Nói đến đây, huyết ma đã ra khỏi Âm Ti, không có Diệu Tú ở bên người. Trong lòng luôn cảm giác không chắc chắn, chuyện này còn muốn cân nhắc một phen, ngày sau nên ứng đối ra sao, ở Âm Ti bên trong cùng những người này nổi lên tranh đấu, ta tất nhiên phải ăn thiệt thòi. Vừa nói, huyết ma quay lại cái kia luyện chế bảo kiếm nơi, đem nguyên đồ ác tị thu vào trong cơ thể, nhưng là đột nhiên ngẩn người tại đó. Đợt, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.